Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Orochimaru chi tử. Chương 177, Orochimaru chi tử. Nô không có khả năng tự mình đi dùng thi quỷ phong tẫn. Nhưng là nếu muốn duy trì cùng tử thần quan hệ, thường thường đem hắn triệu hồi ra tới đưa điểm lễ vật. Xoát xoát hảo cảm độ. Cái này mặt nạ cùng thi quỷ phong tẫn quyển trục còn cần thiết cầm, nàng toàn bộ thu lên. Chuẩn bị về sau tìm kẻ xui xẻo tới thế chính mình triệu hoán tử thần, trước mắt là xử lý đệ tam. Hokage sự tử thần thường lui tới là không tham dự tế phẩm cụ thể công tác. Người có thể hay không đem địch nhân linh hồn kéo qua tới đều không sao cả. Triệu hoán giả linh hồn ở hắn bên này. Đây là giữ gốc, vô luận ngươi kiếm không kiếm. Dù sao hắn khẳng định sẽ không mệt, lúc này đệ tam Hokage thể lực tiêu hao quá lớn. Mắt thấy liền mau chịu đựng không nổi, tử thần hôm nay tâm tình không tồi. Ino cái này có điểm thiểu năng trí tuệ tân bằng hữu cả người mạo âm khí. So Uzumaki nhất tộc những cái đó cả người mạo dương khí ra hòa nhìn liền thuận mắt nhiều, sơ đại. Hokage, nhị đại Hokage, đệ tam Hokage, đệ tứ phong ảnh. Đây đều là cao phẩm chất linh hồn. Hơn nữa còn có lân cận hữu gần cái này, tiểu lễ vật. Hắn cảm thấy hôm nay lần này ra tới hoàn toàn là huyết kiếm. Liền không ngại tự mình ra tay giúp một phen. Rốt cuộc đem Orochimaru kéo qua tới. Hắn tương đương lại kiếm lời một cái cao phẩm chất linh hồn. Cớ sao mà không làm đâu. Đệ tam Hokage lúc này liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Thể lực sắp hao hết, hắn đã bắt đầu làm nhất hư tính toán, thật sự không được liền đem Orochimaru đôi tay phong ấn. Chính mình này mạng già cũng coi như không lãng phí, nhưng hắn vừa muốn từ bỏ. Liền thấy tử thần kia chảo lấy Orochimaru tay phải đột nhiên trở nên ngưng thật lên. Cánh tay chỗ che kín màu đen chú văn, thủ đoạn run lên, càng là xuất hiện một chuỗi lần tràng hạt. Lôi kéo lực lượng nháy mắt tăng cường mấy chục lần, đệ tam Hokage trợn mắt há hốc mồm. Chờ mắt nhìn Orochimaru linh hồn bị rút ra thân thể. Ái đồ trong ánh mắt sợ hãi. Bàng hoàng cùng thống hận đều theo linh hồn ly thể mà cùng nhau biến mất, không có linh hồn. Orochimaru thân thể mềm như bông té ngã trên đất. Như là một khối vỏ rỗng, cách đó không xa âm nhẫn thôn ninja kinh hô ra tiếng. Này đó thanh âm ly đệ tam Hokage giống như rất xa. Như là ở chân trời giống nhau. Mơ mơ hồ hồ. Hắn cũng nói không rõ chính mình hiện tại là cái gì ý tưởng. Chỉ là thực máy móc mà kết ấn, phong. Đệ tam Hokage trên bụng xuất hiện một cái phong ấn. Nhìn như là đem Orochimaru linh hồn phong nhập trong cơ thể. Thực tế này đó linh hồn đều ở tử thần bên kia. Hắn chỉ là một cái thông đạo, dựa theo tử thần cùng Ino lùi lại chi trả ước định. Đệ tam Hokage linh hồn cũng bị lấy đi 3/4. Lão nhân thể lực hao hết. Đường trường hôn mê qua đi, âm nhẫn thôn ninja ở quỷ đồng hoàn dẫn dắt hạ. Liều chết đoạt đi rồi Orochimaru thi thể. Hoảng sợ thoát đi mộc diệp thôn, xa ẩn thôn các ninja vẻ mặt mộng bức. Chúng ta rốt cuộc là tới làm gì a? Dù sao cũng là đại nhẫn thôn ninja, tuy bại không loạn, Mộc Diệp bên này cũng không có tiếp tục ép sát, tùy ý Gara đứng ra giải thích hôm nay đã phát sinh sự. Bọn họ bán tín bán nghi, cuối cùng đồng thời rời khỏi Mộc Diệp thôn, không lùi không được, bên này phấn hoa tràn ngập, xa ẩn thôn ninja có kính gió, có khăn quàng cổ, thói quen ác liệt hoàn cảnh, lúc này đều cảm thấy có điểm khó chịu. Chúng ta trước rút khỏi đi. Chậm rãi thương lượng đi. Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura bên ngoài địch lui lại sau. Lập tức nhảy ra chủ trì tàn cục. Bọn họ đối với ngã vào bụi đất đệ tam Hokage xem cũng chưa xem. Asuma. Mang theo kết giới ban. Đi cửa thôn bố trí kết giới. Mộc Diệp hiện tại là nhất suy yếu thời điểm. Mau đi. Hồng. Đem an toàn phòng trong nữ nhân cùng hài tử đều kêu ra tới. Hỗ trợ cứu người, Shikaku. Ta mệnh lệnh ngươi triệu tập toàn bộ thượng nhẫn. Nếu xa ẩn thôn cùng âm ẩn thôn không cho Mộc Diệp một cái giao đãi. chờ đợi bọn họ chính là chiến tranh. Inoichi, tình báo bộ môn lại một lần thất trách. Người nhóm công tác thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Nhìn xem thôn tổn thất, đây đều là các ngươi công tác bất lợi kết quả. Hai vị cố vấn điên cuồng ném nồi. Đối với bọn họ cầm lông gà đương lệnh tiễn hành vi. Heo lộc điệp tam gia, cùng với rất nhiều nhẫn tộc sớm đã thành thói quen, trước đem nồi ném cho các ngươi. Quá hai ngày trấn an một chút, nói chuyện tư nhân hữu nghị, sự tình cuối cùng liền lừa gạt đi qua. Như vậy hơn 30 năm thời gian, bọn họ vẫn luôn là như vậy làm, Shikaku cùng Inoichi thực trầm mặc. Ai cũng chưa nói đệ tam còn sống sự, chính là muốn xem hai vị này cố vấn xuất sắc biểu diễn, các ngươi hiện tại có bao nhiêu uy phong. Lúc sau liền có bao nhiêu mất mặt, hai vị cố vấn vội vàng chỉ huy, nhẫn tộc gia chủ nhóm tắc vội vàng. Kiểm kê tổn thất, chúng ta vì thôn xuất động toàn tộc mấy trăm cái ninja. Nam tử chiến, nữ tử vận, trải qua kịch liệt ác chiến, khổ chiến, tử chiến, gia chủ nhóm phấn đấu quên mình. Mấy lần xuất lĩnh tộc nhân đấu tranh anh dũng, hiện tại trải qua kiểm kê, phát hiện tổng cộng tổn thất 2 thanh Shuriken. Thôn đem Mộc Diệp bệnh viện cửa kia 2 khối đất bồi thường cho chúng ta. Đây là thực hợp tình hợp lý sự đi. Ino thu hồi tử thần mặt nạ cùng thi quỷ phong tẫn quyển trục. Triệt rớt trong núi cửa hàng bán hoa 4 phía tường đất ở nàng tích cực tham dự hạ. Lần này Mộc Diệp thôn lọt vào phá hư so nguyên thời không lớn không ít, đặc biệt là sơ đại Hokage. Nhị đại Hokage cùng đệ tứ phong ảnh sử dụng nhẫn thuật. Đẩy bình vô số phòng ốc, gần như thay đổi thôn địa hình, nàng không tham dự đại nhân vật đánh cờ. Mà là đem trong núi cửa hàng bán hoa đại môn mở ra. Nàng bắt đầu bán dược, trị liệu phấn hoa dị ứng đặc hiệu dược, sơ đại Hokage mộc độn có thể hình thành tử vong rừng rậm. Hắn sau khi chết vài thập niên, Mộc Diệp còn lấy tử vong rừng rậm đương thí luyện trường sử dụng đâu, sơ đại chakra có nào đó phù. Hợp tự nhiên hoàn cảnh đặc tính, căn bản sẽ không biến mất. Hiện tại Ino dùng hắn chakra chế tạo hoa giới buông xuống cũng không có khả năng biến mất. Phấn hoa thứ này còn không tốt lắm xử lý. Dùng phong độn thổi, thổi đến mãn thế giới đều là. Kia nàng dược là có thể bán được toàn thế giới đi, tương đối tới nói. Mộc Diệp ninja đạo đức điểm mấu chốt vẫn là tương đối cao. Bọn họ lựa chọn dùng vùi lấp chờ phương thức xử lý phấn hoa. Bởi vậy, xử lý tốc độ liền chậm nhiều, đại lượng hút vào phấn hoa thôn dân yêu cầu cứu trị. Ino đúng lúc xuất hiện, ngươi xem. Nhà của chúng ta là Mộc Diệp thôn duy nhất một nhà cửa hàng bán hoa. Hiện tại nhà của chúng ta bán điểm trị liệu phấn hoa dược. Đây cũng là thực hợp tình hợp lý một sự kiện. Đúng không? Cái gì? Người hoài nghi này đó phấn hoa là ta làm ra. Người như thế nào như vậy trống rỗng ô người trong sạch. Người tới, đem người này đưa đến Mộc Diệp thẩm vấn bộ. Hỏi một chút hắn có phải hay không xa ẩn thôn hoặc là âm ẩn thôn gian tế. Cái gì bàn ủi, cái kẹp, thiết chùy, bào cách, xiên tre đều làm hắn nhìn xem. Nhìn xem chúng ta Mộc Diệp thẩm vấn bộ là như thế nào văn minh chấp pháp. Hỏi một chút hắn còn dám không dám nói hưu nói vượn. Ino đem Shikamaru, Sakura đều kêu ra tới hỗ trợ. Những cái đó phía trước bị bọn họ cứu tới thôn dân cũng sôi nổi hỗ trợ tuyên truyền ở quỷ đồng hoan. Nhiều từ cũng bọn họ cõng Orochimaru thi thể còn không có ra thôn. Thi thể còn nóng hổi thời điểm. Nàng bên này bán dược. Bán khẩu trang sạp liền chi đi lên. Ino bản thể ở bán dược. Nhìn nhìn, cảm thấy chính mình chakra còn có giàu có. Nàng liền thông linh ra một cái siêu đại cái con sen tiên nhân. Lúc sau phân ra 50 cái ảnh phân thân. Mang theo con sen tiên nhân phân thân ở trong thôn cứu người, tới tay ích lợi không thể từ bỏ. Hảo thanh danh nàng cũng muốn. Tấu chương xong, hết chương.